Ngự quỷ nhân tập 178. Biến dị của đầu người kinh khí cầu. Nguy hiểm đã không có, mà lại lần này thời gian rất khéo léo, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người nhanh hơn mình đi tới nơi này. Dù sao trước đó tới gần thành phố cô bé liền mang ý nghĩa tử vong. Chỉ có người đặc biệt mới có tư cách tiến vào nơi này. Nagasawa giờ phút này nhanh chóng phiên dịch lại lời của Yamasaki nói, cơ hồ là làm được đồng bộ, để cho Dương Gian nhanh chóng biết ý nghĩ của hắn. Dương Gian nghe xong, thần sắc hơi động. Các người tiếp nhận tự nhiên là không có vấn đề. Thành phố cô bè, ngay ở chỗ này, muốn đi cứu người thì cần phải kịp thời. Dù sao bên trong thành thị này còn có không ít người sống sót. Nhưng mà cái đồ chơi này thì không có được. Hắn chỉ dưới chân. Trước kia tôi đã cùng với xã trưởng Mishima đã nói xong. Dương tiên sinh, chỉ sợ là có hiểu lầm đi. Nơi này hết thảy đều là trừ linh xã của chúng ta, bao gồm cả cái rừng kia. Còn hy vọng Dương tiên sinh đừng làm khó tôi. Dù sao chúng tôi đối với Dương tiên sinh vẫn là vô cùng kính trọng. Liên quan tới thù lao thì cũng đã trả không có ích cho Dương tiên sinh, thậm chí cây cô kia. Dương tiên sinh cảm thấy nếu có thể cũng có thể mang đi. Thế nhưng mà đồ vật quan trọng thì không có nằm trong thỏa thuận, lại không thể vô duyên vô cớ bị mang đi như vậy. Dù người gọi là Yamasaki đầu trọc, nói chuyện tương đối khách khí, thậm chí còn mang theo nụ cười, nhưng mà ánh mắt lại để lộ ra một loại cảnh báo nguy hiểm, như là thành viên hung ác trong câu lạc bộ đang tỏ ra bộ dạng uy hiếp. Ngôn ngữ không có vấn đề gì, nhưng giọng điệu lại không được thích hợp cho lắm. Con người của tôi không quá ưa thích cong cong quẹo quẹo, cũng không làm sao biết nói lời khách sáo. Ra trường học về sau liền không có trải qua rèn luyện giáo dưỡng, nên tính tình cũng không được tốt cho lắm. Cho nên cậu có thể cười gọi tôi là Dương tiên sinh, tôi lại chỉ có thể mặt lạnh mắng cậu là chó. Dương Gia ngữ khí băng lãnh mà cứng ngắc. Thứ này nếu muốn để mang lại mà đoạt, tôi không ngại ở đây xử lý quỷ gõ cửa, đồng thời giải quyết luôn mấy thành viên các người. Đội trưởng bên kia của tổng bộ mà tôi cũng dám giết, cậu cảm thấy tôi sẽ để ý đến các người hay sao? Nagasawa nghe được lời nói của Dương Giang, tâm tình vừa mới bình phục lại, một lần nữa bỗng nhiên căng thẳng lên. Hắn nhìn qua Dương Giang, miệng giật giật, cảm giác mình một khi đem câu nói này phiên dịch đi ra ngoài, song phương có thể sẽ đánh nhau. Nhưng hắn cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể kiên trì đem câu nói này phiên dịch ra. Dù sao, Yamasaki cũng không phải là đồ đần. Từ trong giọng nói đoán chừng ít nhiều, cũng có thể đoán được điều gì. Quả nhiên, vừa mới nói xong, Yamasaki sắc mặt cứng đờ, nụ cười bắt đầu thu liễm, sau đó dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Dương Gian, dường như bị câu nói này chọc giận. Tên khốn cậu làm sao giống cùng Yamasaki tiên sinh nói chuyện như vậy hả? Tano ở bên cạnh lúc này lớn tiếng nổi giận nói, tên gia hỏa này mạng cũng đều không ở trong tay của mình, không có tư cách nói chuyện, hoặc là ngậm miệng, hoặc là tôi để cho cậu biến mất ở trên thế giới này. Dương Giang liếc mắt, đối với người gọi là Tano này, hắn cũng không có chút nào nhẫn nại. Lần trước đã xem ở mặt mũi của Trừ Linh xã, nên đã bỏ qua cho hắn ta một lần. Nhưng là thể diện, chỉ có thể cho một lần mà thôi, cho nhiều liền không đáng giá. Thật có dự định động thủ, Dương Giang sẽ không chút do dự nào đưa tiễn tên gia hỏa này. Tano mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng lại cũng không có ngu xuẩn. Hắn giờ phút này cảm nhận được ở trên người của Dương Giang, từng con mắt quỷ đang nhìn chằm chằm vào hắn, giống như sau một khắc liền sẽ có chuyện phi thường đáng sợ phát sinh. Giờ khắc này hắn đã không dám nói tiếp nữa, cho dù là Yamasaki ở bên cạnh làm chỗ dựa cũng không có đưa đến tác dụng. Nhưng mà sau khi bị chấn nhiếp trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tano lại cảm thấy biểu hiện của mình quá mất mặt, rất không có tôn nghiêm. Hắn có chút thẹn quá hóa giận, giờ phút này muốn đi lên trước mấy bước để chứng minh chính mình cũng không có sợ hãi. Nhưng Yamasaki lại đưa cánh tay duỗi ra, ngăn cản Tano. Yamasaki mặc dù trên mặt hung hãn, nhưng cũng không lỗ mãn. Đừng làm loạn, đối phương thế nhưng là có danh khí rất thịnh, là mắt quỷ Dương Gian. Loại thái độ này của cậu sẽ chỉ càng thêm thất lễ mà thôi. Tano không nói gì, chỉ là sắc mặt khó coi nhìn Dương Gian, sau đó lùi về phía sau mấy bước. Thực sự là một tên già hỏa nguy hiểm, Yamasaki hơi hơi híp mắt đánh giá Dương Gian. Hắn đồng thời cảm thấy trên người của Dương Gian phát ra khí tức nguy hiểm. Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tên này rõ ràng hành động hai lần, đưa tới hai lần quỷ gõ cửa. Mặc dù lần thứ hai nhốt được nó, nhưng cùng quỷ đối kháng, khẳng định là thực sự. Sau hai lần đối kháng, mà trạng thái còn có thể tốt như vậy, một chút tổn thương cũng không có, cũng không có dấu hiệu lệ quỷ khôi phục. Điều này xác thực là không tầm thường. Dựa theo suy nghĩ của Yamasaki, hắn vốn định bỏ đá xuống giếng, thừa dịp trạng thái của Dương Gian không tốt, sợ ném chuột vỡ bình từ trong tay quán mang đi các rừng đang giam giữ con quỷ kia. Tiếp theo đem công lao giải quyết sự kiện linh dị này chộp vào trên tay của mình. Nhưng mà khi tới gặp được Dương Gian, thì lúc này Yamasaki không có ý định nổi lên xung đột, chỉ hy vọng hắn có thể ngoan ngoãn cầm thù lao xéo đi, không cần ảnh hưởng đến mình là được rồi. Không nghĩ tới thái độ của Dương Gian mười phần cường thế, thậm chí có chút cuồng vọng. Hắn cũng không phải là nói mạnh miệng hù dọa người, mà là thật làm xong chuẩn bị động thủ. Mặc dù có khả năng phô trương thành thế, nhưng xác suất rất nhỏ. Tình trạng của hắn quá tốt rồi. Yamasaki cũng đã đoán ra được loại hình thức này, trong lòng hiểu rõ kế hoạch của mình lần này chỉ sợ là sẽ thất bại, cho nên không có dự định để tình thế trước mắt chuyển biến xấu thêm. Dương Giang giờ phút này có chút không nhịn được nói: nếu như không muốn cùng tôi động thủ, mấy người các cậu từ chỗ nào tới thì về lại chỗ đó, đừng có nưỡng tới tôi. Tôi có thể khoan nhượng các người số lần không có nhiều đâu. Có lẽ sau một khắc tâm tình của tôi không được tốt, liền đem các người toàn bộ xử lý. Để lúc đó đối với xã trưởng Mishima, tôi nói các người chết ở bên trong sự kiện lên dị, vậy thì lại có ai sẽ biết đến đây? Yamasaki lúc này cười cười, nụ cười rất lạnh, để lộ ra một loại âm lãnh chết lặng, để người cảm thấy trong lòng rụt rè. Hắn nhìn cái rương ở dưới chân Dương Giang, dường như đang làm ra lựa chọn. Dương tiên sinh, con xin tỉnh táo một chút, giữa chúng ta cũng không có địch ý sâu như vậy, không phải sao? Dương tiên sinh đã có sắp xếp, vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào ý tứ của Dương tiên sinh. Mà chúng ta chỉ đến đây làm việc mà thôi, cũng không phải là đối với Dương tiên sinh có địch ý gì. Sự tình vừa rồi coi như là chưa từng xảy ra, hy vọng chúng ta không cần phát sinh ra hiểu lầm không đáng. Hiện tại tôi còn cần xác định tình huống của tòa thành thị này. Như vậy hôm nay tới đây thôi, chúng tôi cáo từ trước. Hắn lựa chọn thỏa hiệp cùng với nhượng bộ, nói xin lỗi. Sau đó người gọi là Yamasaki liền dẫn hai người bên cạnh quay trở về xe, sau đó hướng về một con đường khác, chạy về phía trung tâm thành phố. Thật sự là mấy tên buồn nôn, đến đây muốn làm ngư ông đắc lợi, muốn cướp công lao của người khác, cũng không nhìn bản thân mình có năng lực như thế hay không. Ánh mắt Dương Giang lạnh lùng nhìn chăm chú lên mấy người kia rời đi. Hắn cũng không có động thủ, không phải không dám động thủ, mà là sự tình không có nghiêm trọng đến tình trạng nhất định phải động thủ. Chân chính trở mặt đối với ai cũng đều không có chỗ tốt, chỉ là thái độ nhất định phải bày ra, nhưng phải cường ngạnh, nếu lùi một bước chính là thua. May mắn không có động thủ, bằng không sẽ có phiền phức lớn. Nagasawa thở phào ra một hơi, đồng thời trong lòng thầm nghĩ: nhưng mà nếu thực sự giao thủ, Yamasaki có lẽ có khả năng thua sẽ cao hơn một chút. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng mà sau khi thấy được năng lực của Dương Gian, hắn càng thêm tin tưởng vị Dương Gian này nhiều hơn một chút. Sau khi lái xe tiến vào thành phố Kobe, Yamasaki ở trên xe sắc mặt rất khó coi. Hắn mặc dù lựa chọn nhượng bộ, nhưng lại không có nghĩa là hắn hoàn toàn nuốt xuống một hơi này. Nhất là Dương Gian kia chửi mình là chó, càng là kích thích hắn ta. Hắn sợ tiếp tục ở nơi đó sẽ thực sự nhịn không được mà động thủ. Nhưng mà lý trí nói cho hắn phải rời đi, nếu không tràn diện sẽ bị mất khống chế. Dương Gian cũng không có nỗ lực quá lớn để đối kháng với lệ quỷ, đây không phải là một cơ hội tốt. Yamasaki tiên sinh lựa chọn là chính xác. Nam tử gầy gò da bọc xương kia đang phụ trách lái xe mở miệng nói: tôi biết ở bên trong trừ lên xã, tôi cùng vị Dương Gian kia đều có danh tiếng, được cho là có thành tựu, có tiềm lực thành ngọc, nhưng ngọc chỉ có một khối, tôi tạm thời còn không muốn vỡ vụn ở đây. Yamasaki nhắm mắt lại, thân hình giống như ẩn tàng trong bóng đêm, âm trầm có chút đáng sợ. Yamasaki tiên sinh cũng không có nắm chắc đối phó với Dương Gian kia sao? Một bên Tano kinh dị nói. Không, hắn chỉ là người nước ngoài được mời tới. Tôi cùng hắn đối kháng mà nói, kết quả cuối cùng chính là hai khối ngọc song song vỡ vụn. Nếu không có vỡ cũng sẽ sinh ra vết rạn, cho nên chỉ có thể dừng ở đây mà thôi. Tôi nhượng bộ cũng không có thiệt thòi, dù sao chỉ là một lần dò xét, không thể thành công cũng sẽ không có tổn thất. Yamasaki nói, sắc mặt dần dần khôi phục tỉnh táo, nhưng bộ dáng của hắn vẫn rất hung hãn. Đã không thể hoàn thành mục đích lần này, vậy cũng không thể để lần hành động này không có chút thu hoạch nào được. Dù sao tôi cũng muốn mặt mũi, cho nên tùy tiện giải quyết một sự kiện lên gì rồi trở về đi. Dừng xe lại đi, bắt đầu từ nơi này điều tra. Rất nhanh, một đoàn người dừng lại ở một ngã tư đường mà trước đó Dương Giang đã thắp quỷ nến màu trắng. Ba người đi xuống xe, vốn định muốn quan sát một chút tình huống, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền phát hiện ra dị thường. Đó là một người đi trên đường đang đưa lưng về phía đoàn người, dường như là đang chuẩn bị rẽ sang một con đường khác để rời đi, biến mất tại một góc nào đó bên trong thành phố. Dừng lại! Nam tử tên là Tano lớn tiếng nói. Yamasaki nhíu nhíu mày, nhưng lại không có ngăn cản hành vi lỗ mãng của Tano. Dù sao con quỷ nguy hiểm nhất đang ở chỗ của Dương Giang, hiện tại cho dù là có một ít lưu lại, hắn cũng sẽ tin tưởng mình có thể ứng phó. Lời này hô lên là cho người sống nghe, bởi vì người sống sau khi nghe thấy âm thanh này mới có thể quay đầu. Người chết hay là quỷ là không thể nào phản ứng lại. Nhưng mà sau một khắc, người trước mặt kia ngừng lại, sau đó bỗng nhiên quay đầu. Đó là một nửa cái đầu người chết hư thối, một đôi mắt màu xám trắng quỷ dị vô cùng, khóe miệng có chút cong lên, giống như là miệng muốn nứt mở ra, lại thật giống như là muốn mở miệng nói chuyện. Nửa cái đầu người chết hư thối quay lại, lộ ra một cảm giác sợ hãi không thể diễn tả. Quỷ! Giờ khắc này ba người giật mình, đây quả thật là quá trùng hợp đi. Vừa mới xuống xe lại đụng phải lệ quỷ đang du đãng trong thành phố. Liền lấy nó giao nộp đi, nam tử gầy gò nói. Nhưng mà còn không chờ Yamasaki nói chuyện, Tano ở một bên đột nhiên ngã trên mặt đất. Một cái đầu người thoát ly khỏi cái cổ, lăn xuống trên mặt đất, đồng thời hướng về trước mặt người kia một đường lăn đi. Hai con mắt trên cái đầu người của Tano mở to, nhưng ý thức đã mất đi, không có dấu hiệu của sinh mệnh. Mảnh quỷ quay đầu, nháy mắt liền giết chết một vị ngự quỷ nhân. Nhưng tập kích lại vẫn chưa có dừng lại. Con mắt quỷ màu xám trắng đang di chuyển, dường như đang nhìn chằm chằm mục tiêu kế tiếp, lại giống như là đang lần nữa tập trung. Không tốt! Yamasaki kinh hãi, cảm nhận được nguy cơ to lớn từ đáy lòng vọt tới, tựa như là bản thân mình lập tức sẽ bị con lệ quỷ này giết chết, giống như là Tano vừa nãy. Quỷ đang nhìn mình. Một khi bị nhìn chằm chằm, Yamasaki cảm thấy khả năng mình sẽ giống như Tano, chết mà không có một cơ hội nào để chống cự. Đây là lệ quỷ tập kích khó giải. Trốn! Không do dự, hắn cảm thấy mình gặp được đồ vật gì ghê gớm, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Nhưng khi hắn quay người lại, Yamasaki lại cứng đờ. Phía sau trên đường phố cũng có một người đang đứng, đồng dạng là đưa lưng về phía hắn. Nhưng sau đó người kia tự hồ là có phát giác, bắt đầu quay đầu nhìn hướng bên này. Người kia trên cổ vẫn là một nửa cái đầu người chết hư thối. Trước sau hai người phản phất giống nhau như đúc, không có bất kỳ phân biệt nào. Sự tình của quỷ gõ cửa kết thúc rồi. Bên trong phòng làm việc tạm thời trong sân bay gần thành phố Kobe, truyền đến thanh âm vô cùng kích động. Trừ Linh Xã, Vương Tính phát ra một tiếng thông trì. Câu nói này của hắn sau khi nói xong, cả người đều thở ra một hơi. Toàn thân trên dưới có một loại nhẹ nhõm không nói được. Những thành viên khác nghe thấy sau đó cũng dồn dập đứng lên, cũng lộ ra vẻ kích động. Quá tốt rồi, cơn ác mộng này đã kết thúc. Đây là sự thật sao, Vương Tính tổ trưởng? Sự tình thật là đã kết thúc rồi sao? Không thể tưởng tượng nổi, một ngày, cuối cùng là giải thoát rồi. Những thành viên này cũng có một loại cảm giác như cởi bỏ gánh nặng. Những người hơi lớn tuổi thành thục ổn trọng cũng đều không tự chủ được lộ ra vui sướng cùng kích động. Giờ phút này xã trưởng Mishima cũng từ một bên trong phòng làm việc nhỏ đi ra, Hắn mang theo nụ cười trên mặt, tâm tình vô cùng tốt. Bởi vì sau khi nhận được cuộc điện thoại của Nagasawa, hắn liền đoán ra được kế hoạch thành công. Vì tốn hao đại giới mời tới Dương Gian, để thật là không có khiến người ta thất vọng. Một sự kiện linh dị làm cho người ta buồn bực lâu như vậy, thế mà thật trong vòng một ngày đã làm xong. Năng lực này quá là thật mạnh đến đáng sợ. Xã trưởng, chúng ta hiện tại có phải chuẩn bị tiệc ăn mừng hay không? Vương Tính nói. Là cần phải chuẩn bị, cậu ăn bài xong xuôi đi. Bớt quá bây giờ trọng yếu nhất chính là tiến vào thành phố của bè, đem chuyện còn lại giải quyết cho xong. Vừa rồi Nagasawa điện thoại thế nhưng là để lộ ra rất nhiều tin tức. Việc giam giữ con quỷ kia cũng không có ổn định, còn cần đi qua kiểm tra tình huống, đồng thời vô cùng cẩn thận trở về. Xã trưởng Mishima mặc dù cao hứng, nhưng là cũng không có ván đầu, vẫn duy trì tỉnh táo. Vương Tĩnh lập tức đi ra nói. Được, vậy tôi đi ăn bài ngay. Nhưng mà lúc này đây, một thành viên của câu lạc bộ vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tới, sau đó đi đến bên cạnh của xã trưởng Mishima, nói nhỏ vào tai ông ta gì đó. Vốn trên mặt đang mang theo nụ cười, xã trưởng Mishima lập tức liền thay đổi, trở nên lạnh lùng, mà âm trầm, giống như là đè nén lửa giận, không có chỗ phát tiết. Tên khốn kiếp, Ichiro kìa, quả thực chính là một tên khốn kiếp mà. Hắn thế mà để Yamasaki mang người đi tìm Dương Gian kìa. Bọn hắn muốn làm cái gì đây? Sự tình vừa mới vừa vặn kết thúc. Nếu như lúc này bởi vì cố ý tạo thành xích mích với Dương Gian, thì không thể vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Ichiro này chết đều không đủ để tạ tội. Xã trưởng Mishima giờ phút này mới nhận được tin tức. Yamasaki mang theo hai người đi đến thành phố Kobe, khiến cho ông ta cảm nhận được bất an mãnh liệt. Bởi vì Mishima biết Ichiro ăn bài là vì mình mà đến. Một khi Yamasaki từ trong tay của Dương Gian đạt được con quỷ gõ cửa, đang bị giam giữ kìa. Như vậy, lần này công lao xử lý sự kiện linh dị ở thành phố Kobe chỉ sợ là toàn bộ tính ở trên đầu của ông ta. Nói không chừng ông ta còn bởi vì vấn đề kinh phí của lần hành động này mà bị trách phạt. Nhưng chỉ là như vậy, hoàn toàn không đủ để Mishima cảm thấy phẫn nộ. Để hắn cảm thấy phẫn nộ chính là lần này rất có thể bởi vì ánh mắt thiển cận của Ichiro cùng hành vi ngu xuẩn tự từ trêu chọc đến một người không thể trêu chọc vì lợi ích trước mắt mà phá hủy sự lôi kéo giữa hắn đối với Dương Gian, phá vỡ kế hoạch hợp tác. Thực sự là một người ngu xuẩn để người buồn nôn. Xã trưởng Mishima thầm mắng một tiếng, sau đó nói, lập tức chuẩn bị, cùng tôi đi đến thành phố Kobe. Xã trưởng, nơi đó còn tồn tại sự kiện linh dị, vô cùng hung hiểm. Có thành viên lập tức nhắc nhở. Xã trưởng Mishima nói, không cần lo lắng, Yamasaki tên kia đã tiến vào trong thành phố Kobe, mà Dương Gian vẫn còn ở đó. Có hai người như thế xem như là gặp được nguy hiểm, cũng có thể ứng phó. Hiện tại quỷ vật không có, cho dù là người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào trong nội thành. Mặt khác, liên quan đến con quỷ, gõ cửa đang bị giam giữ cũng không thể có một chút xíu qua loa nào. Tôi nhất định phải tự mình đi một chuyến mới có thể yên tâm. Được rồi, vậy tôi lập tức đi chuẩn bị ngay. Sự tình cao hứng còn không có kéo dài bao lâu, bây giờ vấn đề để cho Mishima nhức đầu lại xuất hiện. Hắn hiện tại không biết tình huống bên kia, không thể phán đoán khi Dương Gian cùng Masaki gặp nhau thì sau đó sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nếu như là thật vất vả giam giữ quỷ gõ cửa, lần nữa bị phóng thích ra ngoài, như vậy hắn hiện tại lòng giết người cũng đều có. Bởi vì một khi con quỷ kia bị thả ra, Dương Gian khẳng định là sẽ không đi quản nữa. Mà Yamasaki cũng không có năng lực như thế, Mishima còn không biết. Nhưng trong lòng là cảm thấy Yamasaki hẳn là không bằng Dương Gian. Dù sao Dương Gian có thể là hoàn toàn dựa vào năng lực của một người, có thể xử lý sự kiện lên dị này. Theo Mishima, Keiko, Nagasawa cùng với Sakai đã chết đi kìa. Nói khó nghe một chút chính là phá hồi, không có tác dụng gì. Chỉ là nhiều người thêm một chút, ở một ít thời điểm có thể trợ giúp. Nhưng chân chính chủ lực từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Dương Gian. Rất nhanh, mấy chiếc xe nhanh chóng đi ra khỏi sân bay, hướng về phía nội thành mà đi. Cùng lúc đó, Dương Gian thừa dịp khoảng thời gian này một lần nữa gia cố cái rừng đang giam giữ con quỷ gõ cửa ở dưới chân, phòng ngừa một chút lực lượng linh dị tràn ra. Bởi vì một chút xíu khe hở liền có khả năng dẫn đến quỷ vật trực tiếp rời đi khỏi nơi này. Dù sao quỷ gõ cửa là quỷ có quỷ vật. Dương tiên sinh, chúng ta hiện tại ngay ở chỗ này chờ sao? Nagasawa ngồi ở một bên trên mặt đất, từ bên trong máy bán hàng tự động, lấy ra một cái bình đồ uống, há miệng rót vào một miếng. Còn chưa có làm gì mà hắn đã cảm giác thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi. Lúc trước hắn nhận lấy kinh hãi không sợ hãi nhiều lắm. Đương nhiên, con quỷ này tuyệt đối không cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tôi thế nhưng là chuẩn bị đem nó mang về thành phố Đại Dương. Mà khác vừa rồi tôi có cảm giác gần đây có đồ vật gì nhòm ngó tôi từ trong bóng tối. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng mà tôi có lý do tin tưởng gần đây vẫn còn có quỷ đang lảng vảng. Dương Giang bình tĩnh nói, quỷ vật của hắn mặc dù xuất hiện, nhưng là mắt quỷ lại vẫn như cũ không có an phận chuyển động, nhìn chằm chằm xung quanh, lúc nào cũng có thể xuất hiện dị thường. Cùng lúc đó, quỷ đồng cũng đang ở gần đó du đãng. Dương Giang hạ mệnh lệnh mới cho nó, một khi phát hiện quỷ, liền lập tức chạy về phía bên cạnh của mình. Cho nên một khi quỷ đồng đột nhiên chạy tới, như vậy liền mang ý nghĩa nó tìm được quỷ. Đây cũng là một cái nhắc nhở rất tốt. Cho tôi một chai nước uống đi. Dương Giang chợt nói. Nagasawa rung lên một cái, theo sau nói. Thật là có lỗi, tôi quá sơ ý. Không biết Dương tiên sinh thích khẩu vị gì. Nơi này có trà ô long, còn có nước trái cây. Dương Giang nói. Nước trái cây đi. Nagasawa rất nhanh đưa tới một chai nước trái cây. Dương Giang đưa tay đón. Nhưng mà lúc hắn đưa tay lên, liền cảm thấy cánh tay của mình mơ hồ có chút đau, giống như là bị thứ gì đụng phải một cái, sinh ra máu ứ động. Sau khi nhận được chai nước, hắn nhíu nhíu mày nhìn qua cánh tay của mình. Màu da hơi có vẻ không được khỏe mạnh. Phía trên không biết lúc nào có thêm một vết tích, nhìn qua giống như là một miệng vết thương bị máu ứ động. Phía trên da thịt chuyển biến xấu, mà nhìn qua thì thời gian hoại tử cũng đã rất lâu rồi. Bởi vì đều đã biến thành màu đen, có tình trạng hư thối. Màu da bên cạnh còn tính là bình thường một chút, cũng nhận được một chút ảnh hưởng, nhưng đau đớn chính vẫn là từ nơi này phát ra. Trước đó còn không có gặp qua tình huống như thế này. Chỉ trong vòng 10 phút xuất hiện vết thương sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ là vừa rồi người gọi là Yamasaki ở trong bóng tối sử dụng thủ đoạn quỷ dị gì với mình sao? Không, khả năng này không có lớn. Vết thương cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như Yamasaki muốn động thủ, loại tiểu thủ đoạn như vậy sẽ chỉ kích thích mâu thuẫn xung đột, không có bất kỳ tác dụng gì. Mặt khác, vị trí vết thương rất quỷ dị. Quả thực chính là giống như mình trước đó chém vào vị trí kia, ở trên người của quỷ gõ cửa. Dương gia nghĩ đến lúc vừa rồi thì sắc mặt dần dần trầm xuống. Đó là tác dụng phụ của thanh đao quỷ dị loang lỗ vết rỉ kia sao? Không sai được. Nếu không, đây cũng quá trùng hợp đi. Hoại tử, da thịt hư thối dường như dọc theo da thịt xâm nhập đến trên đầu khớp xương. Đồng thời tại một bên khác cũng đều có vết tích màu đen như vậy. Nói cách khác, vết thương xuyên qua cánh tay của Dương Giang. Trọng yếu nhất chính là cánh tay bị thương cũng không phải là tay quỷ, mà là cánh tay phải bình thường. Đồng thời Dương Giang nhớ ra trước đó mình chặt đứt cánh tay của quỷ gõ cửa cũng là tay phải. Vị trí giống nhau, vết thương giống nhau, cánh tay cũng giống nhau. Ba điểm này cộng lại đã có thể nói rất rõ ràng. Khoảng cách gần, sử dụng thanh sài đao quỷ dị, bản thân cũng sẽ gánh chịu tổn thương cùng loại sao? Trước đó thân thể mặc dù không có dấu hiệu rõ ràng bị thanh đao chém qua, nhưng mà vết thương lại theo thời gian chậm rãi hiện ra, đại khái trong vòng 1 giờ. Trước mắt còn không biết tình trạng vết thương này có thể tăng lên hay không. Sắc mặt của Dương Giang trầm xuống. Xem ra đây chính là đại giới rồi. Giờ khắc này, Dương Giang xem như hoàn toàn hiểu được hung hiểm khi sử dụng thanh sài đao quỷ dị kia. Khoảng cách xa, thông qua môi giới, người tập kích quỷ đại khái sẽ bỏ ra đại giới, sẽ là một danh ngạch áp chế quỷ. Khoảng cách gần, khi dùng thanh sài đao chém vào thân thể của quỷ, thì bộ phận tương ứng trên cơ thể của mình cũng sẽ nhận tổn thương. Tổn thương kia có nghiêm trọng hay không, còn phải xem người chém vào vị trí nào trên thân của con quỷ. Cánh tay hay là chân, các bộ phận này thì có thể tiếp nhận. Nếu là ở trên đầu mà nói, nếu như ngục quỷ nhân cũng chịu đựng loại vết thương trí mạng này, vậy rất có thể là sẽ chết. Nếu như dùng thanh đao chém quỷ, bản thân mình sẽ hư thối một chỗ ở trên thân thể. Như vậy thanh sài đao này cũng đích thực là chỉ có quỷ mới có thể sử dụng được. Người sống căn bản là chịu không nổi loại nguyên rủa này. Sau một đao, bản thân mình liền muốn hư thối mà chết. Dương Gian giờ phút này đem quỷ ảnh dung nhập vào thân thể của mình, ý đồ muốn khu trừ ảnh hưởng của nguyên rủa này. Chỉ có quỷ mới có thể đối phó quỷ. Câu nói này đến nay không có thay đổi. Nếu như nguyên rủa của thanh đao hiện ở trên người, như vậy lợi dụng năng lực của con quỷ khác cũng có thể đủ để xử lý mới đúng. Sau nửa giờ, xã trưởng Mishima mang theo thành viên của Trừ Linh xã đi tới vị trí của Dương Gian cùng với Nagasawa. Hắn lúc này trông thấy Dương Gian ngồi ở một bên trên nóc nhà, đồng thời đang nhìn chăm chú xung quanh, cũng đang suy tư cái gì đó. Nhưng trạng thái dường như vẫn còn rất tốt. Cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào, trừ ánh mắt băng lãnh sắc bén bên ngoài ra, vẫn như cũ là một bộ dáng tuổi trẻ, tiểu bạch kiểm. Nếu như nhìn ở bên ngoài, đi ở trên đường không có gì lạ, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng đây là một vị ngự quỷ nhân đỉnh phong. Dương tiên sinh. Xã trưởng Mishima có chút cúi đầu, biểu thị tôn trọng cùng lòng biết ơn. Trong lòng của hắn cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Yamasaki cùng Dương Giang ở đây cũng không có nổi lên xung đột. Dương Giang giờ phút này có chút xoay đầu lại. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà mang theo vài phần căm thù. Trước đó có một người gọi là Yamasaki đến chỗ này của tôi. Để tôi đem thứ này giao ra. Yamasaki kia là người mạo phái tới sao? Xã trưởng Mishima biến sắc. Quả nhiên, chuyện lo lắng nhất đã phát sinh. Yamasaki xuất hiện, mặc kệ là nguyên nhân gì, đối với Dương Gian mà nói khẳng định muốn tính ở trên đầu của ông ta. Dương tiên sinh, còn xin cậu đừng có hiểu lầm. Yamasaki xuất hiện cũng không phải thông qua đồng ý của tôi. Tôi cũng là sau đó mới biết. Chuyện này liên lụy đến nội bộ trong xã đoàn của chúng tôi. Có một chút mâu thuẫn với nhau mà thôi. Xã trưởng Mishima lần nữa cúi đầu. Tôi lần này vội vàng chạy đến, chính là vì chuyện này hướng Dương tiên sinh chính thức nói lời xin lỗi. Nói xong, những thành viên phía sau hắn cũng dồn dập cúi đầu tạ lỗi. Dương Gian giống như là không có trông thấy, thân sắc vẫn rất lạnh lùng. Trước đó, chuyện của Tano, tôi đã cho các người mặt mũi một lần. Lần này Yamasaki muốn đến thừa dịp cướp bóc. Nói thật, đã chọc giận đến tôi. Tôi cũng không phải là không thể xử lý tên Yamasaki kia. Chỉ là không thích và cũng không có ý nghĩ tranh đấu, lãng phí khí lực của tôi. Hắn ở trong mắt của tôi, còn không đáng để tôi đi động thủ. Thêm 20 tấn vàng nữa. Mặt khác, cái rừng này an toàn đưa về thành phố Đại Dương cho tôi. Chuyện này tôi xem như là chưa từng xảy ra. Làm không được, con quỷ này tôi sẽ đích thân thả ra. Để lúc đó chính các người đến mà giải quyết đi. Xã trưởng Mishima lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Quả nhiên, Dương Giang đã sớm có loại ý nghĩ cực đoan này. Chỉ là mâu thuẫn không có nhiều thêm, hay là do nguyên nhân gì khác mà bỏ dở cách làm này. Nếu không, hôm nay sẽ là một ngày đen tối nhất của Trừ Linh xã. Thực sự chúng tôi vô cùng cảm kích. Không nói gì thêm, thậm chí không có chỗ để đàm phán, xã trưởng Mishima không chút do dự đồng ý. Lần giao dịch này đã hoàn thành, chỗ này tôi cũng không muốn ở nữa. Ông an bài chuyên cơ đưa tôi về thành phố Đại Dương đi. Dương Giang nói xong, từ trên nóc nhà nhảy xuống, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Xã trưởng Mishima lập tức nói. Còn hy vọng Dương tiên sinh có thể ở lại chờ một chút. Dương Giang hỏi, còn có chuyện gì sao? Xã trưởng Mishima nói, Trừ Linh xã của chúng tôi vì Dương tiên sinh chuẩn bị một buổi tiệc, hy vọng Dương tiên sinh có thể tham gia, mà một chút công tác chuẩn bị cũng cần có chút thời gian. Nói xong, ánh mắt của ông ta nhìn về phía cái giường đang chìm xuống mặt đất kia. Thứ này muốn một lần nữa gia cố, đồng thời kéo ra, không phải thời gian ngắn là có thể làm được. Cần phải bao lâu? Dương Giang hỏi, đồng thời nhìn đồng hồ. Hắn cần phải trước 12 giờ tối ngày nay chạy về thành phố Đại Sương, bởi vì cùng tổ quỹ giao dịch kỳ hạn đã sắp tới. Nếu như mình không có xuất hiện mà nói, có lẽ là sẽ phát sinh chuyện gì mình cũng không thể biết được. Trước mắt tất cả mọi chuyện đều xử lý, Dương Giang cũng không hy vọng có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Ai biết chuyện ngoài ý muốn là tốt hay là xấu? 2 tiếng đồng hồ. Xã trưởng Mishima nói. Được, vậy tôi liền chờ 2 tiếng. Dương tiên sinh, vậy mời đi tới bên này. Lúc này nam tử gọi là Vương Tín lại lập tức cười tiến lên đón, chuẩn bị mang Dương Gian đi tham gia yến hội. Dương Gian không có khách khí mà là trực tiếp ngồi xe rời đi. Mà Nagasawa cũng may mắn ngồi một chỗ đi theo. Mà Quỷ Đồng thì không biết lúc nào đã xuất hiện ở trong cái rừng ở phía sau chiếc xe này. Dường như không có gây nên bất luận người nào chú ý. Sau khi đưa Dương Gian cùng Nagasawa trở về, xã trưởng Mishima mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói như thế nào, chuyện này cũng coi như là kết thúc viên mãn. May mắn không có cùng Dương Gian trở mặt, bằng không hôm nay mọi cố gắng của mình đều uổng phí. Xã trưởng Mishima nghĩ đến tên khốn kiếp Ichiro kia, lập tức sắc mặt lại âm trầm xuống. Tên này quả thực chính là quá không đem mình để ở trong mắt. Lại muốn lợi dụng thời cơ này, đem mình đẩy ra khỏi vị trí xã trưởng. Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm nghĩ đến chuyện này. Yamasaki đang ở đâu? Liên hệ được chưa? Mishima lập tức hỏi. Xã trưởng, thật sự là có lỗi, còn không có liên hệ được. Nhưng đã tìm được vị trí của chiếc xe mà Yamasaki tiên sinh đi. Đây là ảnh chụp hiện trường. Một vị thành viên lập tức đem một phần tư liệu đưa tới. Đó là ngã tư đường nơi có rẽ chiếc xe. Thông qua hình ảnh rất dễ dàng thấy được đây là xe của ai. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là lúc Mishima lật nhìn một tấm hình phía dưới, lại nhìn thấy được một cái đầu người lăn xuống. Ở bên cạnh là một thi thể không đầu. Thi thể kia hình dạng nhìn rất quen thuộc. Dường như là mới nhìn thấy qua. Đã mất đi đầu, cổ thi thể nằm trên mặt đất kia, rõ ràng chính là Tano. Chuyện gì xảy ra đây? Mishima vừa sợ vừa giận. Sự kiện quỷ có cửa không phải đã giải quyết rồi sao? Vì cái gì? Vì cái gì Tano chết chứ? Yamasaki kia đang làm cái gì vậy? Biết rất rõ thành phố Kobe hiện tại cũng không có an toàn. Lúc này mang theo hai người tiến vào trong thành phố, còn hao tổn một vị thành viên. Quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Chẳng lẽ nói... Một phỏng đoán khác ở trong đầu của Mishima xuất hiện. Trước đó lần thứ nhất, Dương Gian hành động, Nagasawa cũng đã nói. Dương Gian bị một sự kiện linh dị khác quấy nhiễu, cho nên không có cách nào giam giữ con lệ quỷ khủng bố kia. Nói cách khác, một sự kiện linh dị khủng bố đang tồn tại ở trong thành phố Kobe sao? Yamasaki, Tano, gặp được sau đó không thể ứng phó, cho nên mới xuất hiện tử thương. Nghĩ đến điểm này, Mishima gương mặt khó coi, là vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ này không phải tới từ một sự kiện linh dị không biết tại thành phố Kobe, mà là tới từ Yamasaki vô năng. Bị thổi phồng đến độ cao kìa, vừa mới qua đi không bao lâu, chẳng những hao tổn một vị thành viên mà ngay cả mình cũng không có liên hệ. Cùng một người như Dương Gian, với áp lực của hai sự kiện linh dị, lại hoàn mỹ xử lý được tình huống ngay lập tức, quả thực chính là khác biệt cực lớn. Xã trưởng Mishima không sợ thành viên sai lầm, không sợ hao tổn mà chỉ sợ hạng người vô năng. Mà cùng lúc đó, một thanh âm thở hồng hộc xuất hiện trong một phòng không đáng chú ý ở thành phố Kobe. Đó là một tráng hán đầu trọc, hiện tại thần sắc của hắn vô cùng khẩn trương, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hoàn toàn không có loại thái độ tự tin tràn đầy đắc ý như trước đó. Mà nguyên nhân cụ thể rất đơn giản, hắn đang bị quỷ đuổi giết. Đúng thế, không cách nào tưởng tượng mình lại bị một con lệ quỷ truy sát. Con quỷ đuổi theo mình qua ba con đường phố mà nó cũng không ký định từ bỏ chút nào. Yamasaki không có quỷ vật, không thể trong thời gian nhanh nhất rút đi. Hắn chỉ có thể chạy. Nhưng vô luận chạy như thế nào thì con quỷ kia vẫn có thể tìm tới vị trí của mình, đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện ngay tại gần đó. Cũng không biết quỷ là dựa vào đồ vật nào ở trên người của mình mà có thể định vị vị trí của mình. Có thể thoát khỏi đây hay không đây? Hắn kinh nghi bất định, trong lòng không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng mà vừa lúc này, hắn trốn ở trong phòng, tâm trạng đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại. Một thanh âm xuất hiện ở bên trong phòng của căn nhà này, là một tiếng bước chân, hẳn là từ cửa sau của căn nhà này tiến vào, đồng thời nhanh chóng hướng về phía bên này tới gần. Thanh âm của già già giảm lên trên sàn nhà phát ra, nghe vô cùng rõ ràng. Yamasaki nhịn không được nhìn lại. Hắn lúc này con mắt co rụt lại. Đã thoát ly khỏi quỷ vật che phủ, nên căn nhà này cũng không tính là đặc biệt u ám. Bên ngoài tia sáng có thể chiếu vào, hắn nhìn thấy một người đột ngột xuất hiện ở sau lưng. Một người có hình dáng cùng với trước đó lại không có giống nhau. Đó là người kia lại mọc ra một cái đầu quỷ dị mà vừa kinh khủng, cái đầu kia mục nát một nửa, nhưng một nửa còn lại kia lại hoàn hảo, không chút tổn hại, có thể trông thấy nửa gương mặt người. Đồng thời, làn da bình thường, không có bị mục nát, ở trên gương mặt này so với trước đó càng nhiều hơn một chút, giống như da mặt của con quỷ này đang từng chút một, lần nữa mọc ra. Tin tưởng không bao lâu nữa, một gương mặt của người sống sẽ được nắm giữ bởi một con lệ quỷ, sẽ xuất hiện ở trên thế giới. Mà con quỷ này rất khó phân biệt ra được, bởi vì cùng người sống khác nhau không có lớn. Xem như có chút quỷ dị, cũng sẽ bị cho rằng là ngự quỷ nhân, căn bản sẽ không liên tưởng đến đây là một con lệ quỷ chân chính. Điểm đặc thù duy nhất, không đổi chính là cặp mắt chết lặng, màu xám. Trốn! Yamasaki cắn răng một cái, phải tiếp tục đào tẩu, bởi vì con quỷ kia đang ở phía sau mình. Hắn nhất định phải tránh đi ánh mắt của con quỷ này. Vừa rồi Tano chính là bị quỷ nhìn thấy, cho nên liền lập tức ngã trên mặt đất chết đi. Đầu đều hướng về phía con quỷ lăn qua. Nửa đường, hắn không phải là không có ý nghĩ đối kháng với con quỷ này, nhưng hắn bất lực. Bởi vì mỗi một lần mình bị quỷ để mắt tới, quỷ ở bên trong thân thể của mình liền sẽ bị áp chế. Loại áp chế kia tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức chỉ cần do dự mấy giây, liền sẽ lập tức chết tại chỗ. Vì cái gì con quỷ này lại nhìn chằm chằm vào mình không thả chứ? Yamasaki xông ra cánh cửa lớn, lại nhanh chóng chạy đi, ý đồ kéo ra khoảng cách, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm một chỗ ẩn núp. Nhưng hắn biết, con quỷ vừa rồi xuất hiện ở trong phòng, còn sẽ xuất hiện ở trước mặt của mình nữa. Đầu người đồng dạng, nhưng là hình dáng lại không giống nhau, có đôi khi là nam, có đôi khi là nữ, có lúc là lão nhân. Giống như thân thể của người bị con quỷ này tùy thời xâm chiếm. Kinh khủng nhất chính là Yamasaki căn bản cũng không biết trong tòa thành thị này đến cùng có bao nhiêu người trở thành thân thể của con quỷ này. Ngay tại lúc hắn không ngừng chạy trốn, ở một chỗ tối mịt mờ nào đó, có một đôi mắt màu xám trắng của người chết đang dòm ngó hắn. Bên trong bóng tối đó là một cái làn da trắng nhợt, sắc mặt cứng ngắc, để lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Người này mặc âu phục, ăn mặc sạch sẽ, một chút cảm giác hư thối cũng không có. Quả thực tự như là một người sống. Không, nó không có nhiệt độ, thân thể băng lãnh, giống như là một bộ thi thể đang hoạt động. Phải sau một lát, bộ thi thể băng lãnh mặc tây trang này lấy một gương mặt của người sống cùng một đôi mắt màu xám trắng của người chết chậm rãi quay người ly khai. Hắn đi về phía tòa thành thị, đồng thời rất nhanh dung nhập vào trong đó. Giống như những người sống sót lưu lại ở chỗ này không có chút nào thu hút. Nhưng những người kia tuyệt đối không nghĩ đến bên cạnh mình sẽ trà trộn vào một con lệ quỷ khoác lên da người khủng bố. Tổng bộ trừ linh xã thiết lập tại những thành phố lớn, cách thành phố Kobe cũng không xa. Dù sao nơi trụ sở của tổng bộ cũng sẽ hơi lớn. Ở giữa những thành phố cùng thành phố, khoảng cách thực sự là có hạn. Cho nên biết điểm này, sau đó Dương Gian mới hiểu rõ vì cái gì xã trưởng Mishima gấp như vậy phải xử lý sự kiện quỷ gõ cửa. Bởi vì con lệ quỷ, phạm vi hoạt động có khả năng là toàn bộ thành phố. Một khi đi vào trong khu vực của nó, thế cục của đất nước xem như triệt để mất khống chế, bị sụp đổ. Dù sao tổng bộ di chuyển cũng không phải là mấy ngày, mấy tháng liền có thể làm được dễ dàng. Giống như là Dương Gian, trước đó gặp sự kiện của quỷ hòa, Tào Dương Hòa muốn giải quyết sự kiện quỷ hòa mà không phải dọn đi tổng bộ. Địa điểm của Yến hội được an bài tại một nhà cổ có khí tức lịch sử. Nơi này còn bảo lưu mấy loại kiểu dáng kiến trúc, đình đài lầu cát. Trong đình viện, nước chảy róc rách cổ kính. Hiện tại các loại kiến trúc đã đô thị hóa. Bây giờ có một nơi như thế này có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Mà người có thể nắm giữ chỗ này cũng nhất định là có địa vị phi thường cao. Dương Gian đi xuống xe, Vương Tính dẫn đường đi vào trong tòa cổ trạch này. Chỉ là vừa vào cửa, hắn liền có chút nhíu nhíu mày, nhìn về phía một phương hướng của tòa cổ trạch này. Ở hướng kia, hắn cảm thấy có một chút bất an. Mắt quỷ tự như là đang làm ra cảnh báo nào đó. Dương tiên sinh, mời vào bên trong. Vương Tính khách khí nói, vẻ mặt của hắn tươi cười, dường như là thật vô cùng cao hứng, không có loại cảm giác dối trá nào. Dương Gian hỏi, nơi này là nơi nào? Vương Tính nói, À, nơi này là nơi chuyên môn chiêu đãi khách quý. Chỉ có người có thân phận như Dương tiên sinh mới có tư cách tiến vào nơi này. Ngày bình thường cũng chỉ có những ngày chỉ định mới có thể mở cửa cho du khách bên ngoài đi vào tham quan. Tôi cảm thấy bất an. Dương Gian ngữ khí cứng ngắc nói. Sắc mặt Vương Tĩnh hơi đậm một chút, hắn lập tức nói. Hẳn là những thành viên khác của Trừ Linh xã chúng tôi, còn xin Dương tiên sinh đừng có nên trách. Nơi này tuyệt đối là an toàn, tôi có thể cầm sinh mệnh ra để làm cam đoan. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thấy giật mình, lúc này mới vừa vào cửa, đã nhận ra dị thường. Trực giác nhạy bén như thế khó trách có thể đủ nhanh để xử lý sự kiện linh dị của quỷ gõ cửa. Hy vọng là như thế đi, yến hội chừng nào thì bắt đầu? Dương Giang hỏi. Vương Tĩnh nói, sau nửa giờ, trước đó sẽ có người đặc biệt mang Dương tiên sinh đi tắm. Không cần, trước đó tôi đã ngâm suối nước nóng, trên người cũng không có bẩn. Dương Giang nói, hắn cũng không muốn ở tại nơi của người khác đi tắm rửa, không chừng chính là vì điều tra tình trạng thân thể của hắn mà có ý làm ra hành động này. Mà mình bây giờ trên cánh tay có một vết thương đang dần dần hư thối. Đây là di chứng do sử dụng thanh sai đao quỷ dị kia, cho nên càng phải cẩn thận một chút. Vương Tĩnh nói, đã như vậy, vậy liền để cây cô tiếp tục chiếu cố các hạ. Lúc này một nữ tử trẻ tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đáng yêu, lại có chút thành thục, mặc một bộ đồ truyền thống kimono, cười đi tới. Cô ta chính là người trước kia bị Dân Gian lưu ở tại suối nước nóng bên ngoài thành phố Kobe, chính là Keiko. Trừ Linh xã làm việc rất cẩn thận, hiển nhiên đã đem người trước thời gian tiếp trở về. Dương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Keiko tiến lên đón, một đôi mắt cười hiếp nhìn Dương Gian, lộ ra 10 phần nhiệt tình và vui vẻ. Vốn là cô cho rằng sẽ không gặp lại được Dương Gian, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có thể lần nữa gặp lại. Dương Gian nhìn cô ta có chút nhớ nhớ mày. Xem ra có một số việc cô cũng không phải là do chính mình, lần này cũng là mệnh lệnh của Trừ Linh xã sao? Không, đây là ý của Keiko. Tôi chỉ muốn ở trước mặt của Dương tiên sinh báo đáp một chút. Nếu như không phải là có Dương tiên sinh thì Keiko lần này đã xảy ra chuyện. Dương tiên sinh mặc dù là người bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại là một nam nhân rất ôn nhu. Lần này có thể gặp được Dương tiên sinh, tôi thật cảm thấy vô cùng may mắn. Keiko mặt mang theo nụ cười, vô cùng nghiêm túc nói. Một người hiểu được cảm ơn, hoàn toàn chính xác làm cho người ta không thể chán ghét nổi. Dương Giang ánh mắt bình tĩnh nói ra. Cô so với một số người trước kia tôi gặp còn mạnh hơn nhiều. Đa tạ Dương tiên sinh khích lệ, Keiko vô cùng cao hứng. Keiko lại nói. Dương Giang lúc này nhìn Vương Tĩnh ở một bên, sau nói. Người của câu lạc bộ của các người tôi sẽ không mang đi. Dù sao tôi sẽ không yên tâm người của các người sắp xếp vào công ty của tôi. Nhưng sau này nếu muốn liên lạc với tôi thì để cho cô ta tới đi. So với người khác, Keiko có thể đáng tin hơn một chút. Vâng, Dương tiên sinh, tôi hiểu được. Vương Tĩnh nở một nụ cười, lập tức gật đầu đồng ý. Hắn ta biết lời này của Dương Giang là đang chiếu cố Keiko, đồng thời cũng bày tỏ thiện ý của hắn, nói không chừng sau này bọn họ còn có cơ hội hợp tác. Được Dương tiên sinh chiếu cố, Keiko thật sự là cảm kích vô cùng. Keiko cũng tỏ ra cực kỳ kích động, xoay người lại và cúi đầu, bởi vì câu nói này của Dương Giang đã đủ để đảm bảo sự an toàn cho sinh mạng của cô ta, không có bị xã đoàn đưa ra làm vật hy sinh một cách tùy tiện nữa. Đồng thời địa vị và đãi ngộ của cô ta cũng sẽ được nâng lên ở một tầng cao mới. Đối với người bình thường mà nói, chuyện này chẳng khác gì là một bước lên mây. Dù sao ở nước Nhật, việc phân chia giai cấp khá là nghiêm ngặt. Nếu không có đại nhân vật chiếu cố, những kẻ tiểu bối rất khó phát triển. Không có gì. Dương Giang phất phất tay biểu thị hắn không thèm để ý, sau đó nhanh chân đi về phía trước. Lúc này Vương Tĩnh mới đi đến, nhỏ giọng nói. Keiko, cố mà nắm chặt cơ hội. Đừng có để xã đoàn phải thất vọng. Dương tiên sinh chính là nơi duy nhất mà cô có thể thể hiện ra giá trị của bản thân. Nên không được phép kiêu ngạo. Phải biết ở trong tổ, cô cũng không phải là thành viên ưu tú nhất. Việc lựa chọn cô cũng là vì cô phù hợp với sở thích của vị Dương tiên sinh này mà thôi. Lời này là lời cảnh cáo, cũng là lời nhắc nhở. Keiko tỏ ra hơi khẩn trương, khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Hiểu được thì tốt, được rồi. Đi chiếu cố cho Dương tiên sinh đi. Nói xong, Vương Tĩnh khẽ liếc mắt ra hiệu. Keiko hơi khom người, sau đó vội vàng đuổi theo Dương Giang ở phía trước. Vương Tín không đi theo, mà đi sang phía khác bởi vì hiện tại hắn ta còn có việc phải cần làm. Thứ đó nằm ở chỗ này. Mặc dù Dương Gian không quá quen thuộc đối với khung cảnh nơi đây, nhưng khi đi theo phương hướng của cổ khí tức nguy hiểm kia được một lát, hắn đã đi đến một hậu viện tương đối yên tĩnh. Có vẻ như chỗ này rất có ít người qua lại, vì đi từ nãy đến giờ mà hắn không gặp bất kỳ ai. Nhưng chỗ này chính là cội nguồn của cảm giác bất an mà hắn cảm nhận được từ khi bước chân vào căn cổ trạch này. Trước mặt hắn là một căn phòng có kiểu kiến trúc truyền thống vuông vức. Cửa ra vào đều là loại kéo đẩy, cũng không có bị phong tỏa một cách nghiêm cẩn. Chỉ là xung quanh đây có lắp đặt một ít camera giám sát. Nhìn qua thì thấy chỗ này cũng không hề giống với chỗ cực kỳ quan trọng. Nhưng Dương Gian không tin, chỗ này sẽ không có bất cứ vấn đề nào. Dương tiên sinh, chờ cây cô với. Sau lưng truyền đến tiếng gọi của cây cô, dường như sắp sửa đuổi kịp. Dương Gian không thèm để ý đến cô ta, hắn trực tiếp đi vào trong căn phòng đơn độc ở giữa chỗ này. Không thèm quan tâm đến những thiết bị giám sát ở xung quanh, bởi vì hắn cũng không hề có ý định muốn chè chè giấu giấu. Hắn chỉ tò mò nên muốn đến đây xem một chút, muốn nhìn xem là thứ gì đang hấp dẫn mắt quỷ của hắn. Phải biết chỗ này chính là một nơi mà một lát nữa hắn sẽ tham dự tiệc rượu. Nếu không tìm hiểu rõ nơi này, chỉ sợ ngày hôm nay hắn sẽ không nào an tâm mà tham dự bữa tiệc này được. Chắc chắn hắn sẽ kiếm cớ gì đó để rời đi. Vị khách này, cậu đang bị lạc đường hay sao vậy? Không đợi cho hắn ta đi đến gần căn nhà, ở gần đó đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Người nói là một người đàn ông trung niên mặc trang phục kimono. Lúc này người đàn ông này đang mỉm cười đứng ở dưới mái hiên nhà, nhìn về phía hắn. Dương Gian nhíu mày, dù nghe thấy nhưng hắn lại không hiểu người này đang muốn nói cái gì, bởi vì không có ai phiên dịch. Mà tên Nagasawa kia cũng không có đi theo hắn. Người đàn ông mặc kimono kia vẫn tỏ ra khá là thân thiện. Tạm thời chỗ này không mở cho người ngoài, không thể tham quan, mong cậu có thể hiểu. Dương Giang không hiểu được người này đang nói cái gì. Ánh mắt hắn nhỉ nhìn chầm chầm vào căn phòng phía sau lưng của người kia. Đúng lúc này, Keiko đã vội vàng chạy tới. Cuối cùng cô ta cũng đã bắt kịp với Dương Giang. Dương tiên sinh. Dương Giang nói thẳng. Cô đến đúng lúc lắm, có thấy người đứng ở phía trước hay không? Cô nói cho người đó biết, bảo người đó nói lại những lời vừa rồi, sau đó phiên dịch lại cho tôi nghe. Cây cô tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Người, Dương tiên sinh, chỗ này chỉ có ngài và cây cô mà thôi, không có bất cứ người nào khác nữa. Hả, không có ai sao? Đầu tiên Dương Giang hơi tỏ ra kinh ngạc, nhìn về phía cây cô, hắn tưởng là cô ta đang nói đùa. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng hiểu được sự bất thường ở đây. Cây cô không có lý do gì để cố ý giả vờ không nhìn thấy. Khả năng duy nhất chính là cô ta thật sự không nhìn thấy. Là do chỉ có một mình nhìn thấy được sao? Hay là do mình không bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó cho nên có thể nhìn thấy? Dương Giang lập tức nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng ở dưới mái hiên kia. Khả năng người này chính là một vị người quỷ nhân. Lực lượng linh dị có thể ảnh hưởng đến phạm vi xung quanh căn nhà này. Có lẽ đã có được hiệu quả tương đương với quỷ vực. Bởi vì chuyện như vậy Dương Giang cũng có thể làm được. Không còn cách nào khác, Dương Giang đành lặp lại những lời người kia vừa nói một lần nữa cho cây cô nghe. Mặc dù cách phát âm của hắn không được chuẩn, nhưng hẳn là có thể để cho cây cô nghe và hiểu được. Nói cho tôi biết, những câu vừa rồi cái nghĩa là gì? Cây cô che miệng cười. Hiển nhiên cô ta bị cách phát âm quá dị của Dương Giang khiến cho phải phì cười. Nhưng sau đó cô ta vẫn nói. Ý của những câu này chính là muốn mời du khách rời đi. Bên trong căn phòng này có cái gì? Dương Giang trực tiếp hỏi, đồng thời bảo cây cô phiên dịch lại cho người kia nghe. Người đàn ông trung niên kia nói. Là một món đồ linh dị. Nếu vị khách này cảm thấy hứng thú thì chờ thêm một lát nữa. Có lẽ tí nữa nó sẽ được lấy ra và đưa đến bữa tiệc. Nhưng không cho phép tùy tiện điều tra ở chỗ này. Một món đồ linh dị sao? Sắc mặt Dương Giang hơi động, không nghĩ tới chỗ này lại đang cất giấu một món đồ như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dạng, có lẽ nó là một món đồ cực kỳ đặc thù. Nếu không cũng sẽ không mang ra trưng bày trong bữa tiệc. Thứ này khiến tôi cảm thấy bất an. Người đàn ông ở dưới hiên nhà nói. Đây là chuyện bình thường, bất cứ người quỷ nhân nào đến đây đều nói như vậy cả. Nhưng cậu là người phát hiện ra điều này nhanh nhất. Tuy nhiên hiện tại cậu nên rời khỏi nơi đây. Đừng khiến cho tôi phải khó xử, được chứ? Từ miệng của Keiko, Dương Gian đã nghe được và hiểu được ý tứ của người này. Hắn cũng không có xoắn xuýt hay muốn thăm dò rõ thứ ở bên trong căn nhà này, bởi vì hắn không muốn chuyện này xảy ra quá phức tạp. Nếu đã không thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ, vậy thì thôi. Hắn cũng không phải là người cố tình gây sự. Hắn khẽ nhìn người đàn ông kia một lúc, sau đó quay người rời đi. Keiko có chút kinh ngạc. Từ đầu đến cuối cô ta không hề nhìn thấy người đứng ở phía dưới hiên nhà mà Dương Gian nói. Bởi vì chỗ đó hoàn toàn trống rỗng. Đây là một loại hiện tượng của lực lượng linh dị không thể hiểu. Sau khi Dương Gian rời đi, người đàn ông mặc kimono kia cũng biến mất, không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Dường như người này không hề tồn tại và những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác. Nhưng chuyện này cũng không phải là ảo giác. Đúng là có một người như thế, nhưng người này không đứng dưới hiên nhà mà đứng ở bên trong phòng. Bên trong căn phòng này cực kỳ tối tăm, đồng thời thoang thoảng một mùi thi thối, giống như có người nào đó chết ở bên trong này quá lâu, nhưng không ai dọn dẹp xử lý. Ngoài ra trong này xuất hiện một chút động tĩnh quỷ dị, không giống như là một vị ngự quỷ nhân còn sống. Dương tiên sinh, nơi tổ chức bữa tiệc ở ngay bên cạnh đây. Keiko lần này theo sát rất chặt, sợ lại mất dấu Dương Gian, cô vội vàng về Dương Gian chỉ đường. Cùng lúc đó, trong viện này cũng xuất hiện không ít người. Có ít người là thành viên của Trừ Linh xã, có ít người là được mời tới tham gia yến hội. Cũng có một số người là đến tiếp khách, dường như cũng là những nhân vật có danh tiếng. Dương Gian xuất hiện, tự hồ hấp dẫn ánh mắt của những người này. Mặc dù hắn lần đầu tiên tới nơi này, nhưng những hồ sơ tư liệu liên quan đến hắn chắc cũng đã bị vụn trộm truyền khắp nơi. Hôm nay thật sự là cao hứng vô cùng, lại có thể nhìn thấy Dương Gian các hạ trong truyền thuyết. Một nam tử trung niên mặc tây phục đang đi tới, vẻ mặt cười cười, xoay người cúi đầu, sau đó đưa ra danh thiếp của mình. Đây là danh thiếp của tôi. Về sau nếu có việc gì cần, xin mời cứ việc phân phó, không cần khách khí. Dù sao có thể cùng nhân vật như các hạ liên hệ là chính là vinh hạnh của tôi. Dương Gian tiện tay tiếp nhận danh thiếp, rồi nhìn một chút, phía trên viết tiếng Trung. Đây cũng là một vị xã trưởng, bất quá không phải là xã trưởng của Trừ Linh xã, mà là một vị xã trưởng của một tập đoàn vô cùng nổi danh. Xem như là ở trong nước, hắn cũng đã từng được nghe nói đến xí nghiệp của người này. Thái độ thật đúng là hữu hảo. Dương Gian hơi kinh ngạc, theo lý thuyết, tên này cũng là một doanh nhân nổi danh, không nghĩ tới ở trước mặt của mình lại hèn mọn như thế. Xem ra người của nhân ở nước Nhật này, địa vị so với trong tưởng tượng còn muốn cao hơn. Nếu là ở trong nước, những doanh nhân có giá trị bản thân một chút, cũng đoán chừng căn bản sẽ không để ý tới loại người như Dương Gian. Đương nhiên, cũng có thể là người thương gia đứng đầu trong giới kinh doanh này biết đến một số sự tình quỷ dị, cho nên mới sinh ra sợ hãi và kính sợ như vậy. Hết tập 178. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.